Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 912, hủy diệt thế giới sóng xung kích. Người chủ nhân đang chiến đấu, người không phải cũng càng thêm quan tâm mỹ thực. Son Gouben quay đầu cười híp mắt nói rằng, ồ ha ha tương đương, Whis không khỏi cười a a lên. Ta lại bất đồng. Ta có thể chứng kiến bọn họ chiến đấu, cho nên ta là một bên thưởng thức mỹ thực, một bên quan sát chiến đấu. Cuộc sống như thế không phải cực kỳ thích ý sao? Xem ra ngươi tuyệt không lo lắng ngươi chủ nhân hội chiến bại. Đương nhiên, hắn là không có khả năng bại. Whis vẻ mặt tươi cười nói rằng, cho nên, cái này địa cầu là tất nhiên không giữ được. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được sao? Vậy sao? Son Gouben nuốt vào trong miệng thức ăn. Ta muốn uốn nắn hai điểm. Một, mặc kệ địa cầu có thể hay không bị virus phá hủy. Với ta mà nói, thưởng thức món ăn ngon đều là nhất định. Lẽ nào ngươi không cảm thấy càng đúng như vậy? Lại càng hẳn là thừa dịp hiện tại hào hào hưởng thụ. Whis ngẩn ra, khuôn mặt hiện lên quái dị thần sắc. Càng là muốn chết, thì càng nên hưởng thụ. Điều này cũng đúng, nếu như ta bằng hữu có thể chiến thắng, ta đương nhiên càng phải hưởng thụ. Son Gouben còn nói thêm, ồ ha ha, xem ra ngươi quả nhiên là một cái người thú vị. Whis nói, thứ hai, địa cầu không có khả năng bị phá hủy, bởi vì Goku thất bại. Còn có ta, Son Gouben trong mắt lóe tự nhiên quang mang. Whis ngẩn người, hắn vươn một ngón tay chống cằm. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Son Gouben cũng cảm giác được Son Gouben trên người cái loại này đặc biệt. Khí tức, giống người mà không phải người, lại tựa như thần không phải thần. Son Gouben trên người thậm chí sở hữu ma pháp sư cùng chiến sĩ khí tức. Nhưng cùng ma giới cái kia chủng ma võ hợp nhất chiến sĩ lại cực kỳ bất đồng. Có thể nói Son Gouben khí tức trên người là Whis sống vô số năm chẳng bao giờ thấy qua. Người này là tu luyện thế nào? Hơn nữa hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Whis hoàn toàn nhìn không thấu Son Gouben. Điều này cũng làm cho hắn đối với Son Gouben cảm thấy hứng thú hơn. Nhìn ngươi lòng tin tràn đầy. Lẽ nào ngươi là thần? Hoặc có lẽ là ngươi cho là mình so với thần lợi hại hơn? Whis cười híp mắt nói. Ta không phải thần. Ta chỉ là một tu hành gia. Bất quá thần thì ngon sao? Thần cũng có sự phân chia mạnh yếu, cũng có nhược điểm, Son Gouben thản nhiên nói. Whis gật đầu, đối với Son Gouben như vậy tầng thứ người có thể nhận thức đến thần có sự phân chia mạnh yếu hắn. Cũng không ngoài ý, tu hành gia, ngươi là nói võ đạo gia à? Bọn họ đều là võ đạo gia, nhưng ta không phải, Son Gouben lắc đầu. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Whis mình là tu đạo. Dù sao Whis là thiên sứ đến từ trong thần giới, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Son Gouben căn bản không lý giải. Whis, xin chờ một chút, ta có chút sự tình muốn làm. Son Gouben nói tay nâng lên, trên tay hắn chẳng có cái gì cả, nhưng là chỉ một lúc một cái cực kỳ xinh đẹp điện thoại xuất hiện tại Son Gouben trong tay. Thứ nguyên không gian lấy vật. Whis cười tủm tỉm nhìn. Cái này cái trên thế giới có không gian năng lực quá nhiều người. Hắn một chút cũng không phải cực kỳ kinh ngạc. Người tốt, bằng vào ta Son Gouben danh nghĩa thông cáo thiên hạ. Đã nói đã từng cứu vớt thế giới anh hùng Son Goku đang cùng một cái uy hiếp được vũ trụ bại hoại. Chiến đấu, rất nhanh chiến đấu sóng xung kích sẽ tịch quyển cả cái thế giới. Son Goku đối với điện thoại di động nói rằng, theo Long Châu Siêu Beerus cùng Son Goku biến thân thành Super Saiyan God lần đầu đại chiến. Không bao lâu liền tiến vào trong hư không vũ trụ. Tiến nhập trong hư không vũ trụ Son Goku cùng Beerus từng lần lượt đối kích. Loại này đối kích sinh ra sóng xung kích là tịch quyển toàn bộ vũ trụ. Liền xa xôi thần Kaiô giới đều bị ảnh hưởng đến. Long Châu Siêu bên trong, Lão thần Kayo nói loại này sóng xung kích uy lực thì không ngừng tăng lên. Truyền đi càng xa, uy lực lại càng lớn. Miễn là tam kích liền sẽ để toàn bộ vũ trụ đều tan vỡ tiêu thất. Son Gouben hiện lên trong đầu Long Châu cực kỳ cốt truyện. Son Goku cùng Beerus đối kích. Lão thần Kayo hoàn toàn bị dọa phát sợ. Liền dường như ngày tận thế đến giống nhau. Thậm chí truyền âm cho Son Goku cùng Beerus để bọn họ đình chỉ chiến đấu. Đương nhiên Son Goku cùng Beerus hoàn toàn đem lão thần Kayo lời nói làm thối lắm. Ngoại trừ lão thần Kayo, Whis cũng dự ngôn cả cái thế giới gần ở như vậy sóng xung kích dưới hủy diệt. Trên thực tế bọn họ như vậy sóng xung kích không ngừng xuất hiện. Vượt qua tam kích, hết lần này tới lần khác vũ trụ hảo đoan đoan. Cuối cùng ở thần Kayo hỏi thăm một chút, lão thần Kayo có chút lúng túng nói, ngươi còn không phải minh bạch chưa? Đại khái là bởi vì, cái này chỉ là đơn thuần đánh lộn, móc lửng, nếu sóng xung kích mặc dù sắp đến, Son Gouben đương nhiên muốn sớm nhắc nhở người địa cầu, miễn cho giống như Long Châu Siêu bên trong giống nhau, toàn bộ địa cầu đều lâm vào trong hốt hoảng. Đến lúc đó có thể sẽ có đại lượng thiết bị lọt vào hủy hoại. Thậm chí hàng rào điện cắt điện. Vì vậy mời mọi người không nên kinh hoàng. Trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Son Gouben nói một hồi tay mới. Chỉ có cúp điện thoại di động. Whis không khỏi cực kỳ kinh ngạc nhìn Son Gouben. Dù sao lúc này Son Goku cùng Beerus chiến đấu. Tuy là sóng xung kích rất lớn. Nhưng cũng sẽ không đối với toàn bộ địa cầu tạo thành ảnh hưởng gì. Bất quá Whis trong mắt kinh ngạc rất nhanh tiêu thất. Người thật đúng là một người cực kỳ thông minh. Bất quá đã cùng Son Goku bình thường chiến lực đã đạt được 700 ức. Hiện tại biến thân thành Super Saiyan God. Chỉ biết càng cường đại hơn. Sức chiến đấu của bọn họ nếu như toàn bộ tán phát ra. Quả thực sẽ có rất lớn sóng xung kích. Whis mỉm cười nói. Ta nói bọn họ sóng xung kích thật không đơn giản. Son Gouben cười nhạt một tiếng. Không thèm nói. Nhắc lại. Chăm chú thưởng thức trước mắt mỹ thực tới. Whis mấy lần tìm hiểu. Son Gouben cũng chỉ là chẳng giải quyết được vấn đề đáp lại. Dù sao Whis không nói ra thuộc về mình thiên sứ lai lịch bí mật. Son Gouben đương nhiên cũng sẽ không nói chuyện của mình. Thời gian trôi qua, Whis ở Son Gouben nơi đây căn bản không chiếm được tốt gì. Cuối cùng thẳng thắn ly khai. Trên địa cầu phổ thông nhân loại thế giới, tuy là Son Goku lợi dụng thần long tiêu trừ trên địa cầu người thường đối với bu ký ức, để Son Gouben ở bu thiên chuyện tích không muốn người biết. Nhưng là Son Gouben là cấp thế giới ngu nhạc siêu sao. Mà một năm rưỡi này tới, bởi vì Satan hướng thế giới công bố Son Gouben là Krillin đệ tử duyên cớ. Cho nên Son Gouben ở một năm rưỡi này, đã bị rất nhiều người cho rằng là thân thủ cao siêu võ đạo gia. Danh tiếng phi thường lớn, lúc này Son Gouben nói địa cầu sẽ nghênh đón đáng sợ sóng xung kích. Dưới tay hắn người không dám thờ ơ, liền lập tức thông chi quốc vương. Quốc vương đối với Son Goku, Krillin đám người nhưng là cực kỳ tin được. Cho nên Son Gouben nói tin tức rất nhanh ở trên địa cầu Tân Văn truyền thông bên trong phát hình. Son Gouben tiên sinh nói Son Goku tiên sinh đang cùng uy hiếp vũ trụ bại hoại chiến đấu. Sẽ có trùng kích cực lớn sóng tịch quyển toàn bộ địa cầu. Không thể nào, thực sự sẽ có đáng sợ như vậy chuyện. Sa Tăng tiên sinh nói Son Gouben tiên sinh là Krillin đệ tử. Có người nói Krillin cùng Son Goku là đã từng cứu vớt thế giới anh hùng. Việc này có phải là thật hay không? Ngoặc kép chấm chấm, rất nhiều người liền tắt đi các loại khoa học kỹ thuật thiết bị nguồn điện. Chuẩn bị các loại sinh tồn khí cụ cùng với lương thủy những vật này. Đồng thời tìm được an toàn địa phương ngây ngô. Cũng có rất nhiều người căn bản không tin, vẫn như cũ nên để làm chi. Thời gian trôi qua, Son Goku đối với Super Saiyan God lực lượng trưởng khống càng ngày càng tốt. Rốt cuộc Son Goku cảm ứng bên trong Son Goku cùng Beerus đều tiến vào vũ trụ. Đột nhiên Son Goku cảm giác toàn thân tê dần, dường như bị trùng kích cực lớn sóng chấn động giống nhau. Cái này, Son Goku kinh ngạc nâng lên. Mặc dù là hiện tại Son Goku vẫn như cũ cảm giác cả cái thế giới phảng phất tại không ngừng ba động, vặn vẹo giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trên bong thuyền vô luận là phổ thông nhân viên phục vụ, vẫn là Piccolo, Son Gohan, số 18, Krillin các loại, chờ, đều rất khiếp sợ nhìn đây hết thảy. Bầu trời, ngoài khơi, thân tàu, thậm chí nhân thể ở cái này phút chốc đều dường như cuộn sóng giống nhau vặn vẹo. Cùng lúc đó, xa xôi thần Kaio giới cũng phát sinh vặn vẹo. Cái gì? Thần Kaio nghi hoặc nhìn một màn này. Lão thần Kaio sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Làm sao sẽ xuất hiện đồ chơi này? Lão tổ tông, đây là... Không xong, đồ chơi này một ngày sinh thành sau đó, có vẻ như cách càng xa, lực phá hoại lại càng phát tăng cường. Lão thần Kaio âm thanh run rẩy lấy. Cái này có thể quá khó giải quyết. Thần Kaio nhìn về phía lão thần Kaio. Lão thần Kaio chắp tay sau đít, vẻ mặt khóc tang. Hắn hơi trầm mặc, trầm giọng nói, vũ trụ sẽ hủy diệt. Thần Kaio hoàn toàn bị những lời này dọa sợ. Lão thần Kaio trầm giọng nói, nếu như hai người kia lẫn nhau lại va chạm mấy lần. Nhân loại, tinh cầu, chúng ta những thứ này thần, Bai Lucy đại nhân cùng Son Goku, hết thảy đều sẽ tiêu thất được vô ảnh vô tung. Vũ trụ trong lúc đó trở nên không có có nhiệm là cái gì? Hóa thành một mảnh nhỏ hư vô không gian. Thần Kaio thân thể không khỏi run rẩy. Vậy còn mấy lần? Vũ trụ còn có thể thừa nhận mấy lần hai người va chạm? Thần Kaio hỏi, tối đa chỉ còn hai lần. Lão thần Kaio trầm giọng nói rằng, chỉ còn hai lần. Thần Kaio vô cùng khiếp sợ. Không nhất định. Nói không chừng là ba lần. Lão thần Kaio cũng không dám hoàn toàn khẳng định. Can hệ trọng đại, xin ngài chuẩn xác một điểm được rồi. Như vậy vậy cũng chỉ có hai lần. Lão thần Kaio nói rằng, trong vũ trụ Son Goku cùng Beerus đối oanh một kích phía sau, hai người lại một lần nữa bộc phát ra lực lượng càng mạnh, rồi hướng đánh một quyền. Đáng sợ sóng xung kích lần nữa hướng về toàn bộ vũ trụ tịch quyển ra. Toàn bộ địa cầu cái này phút chốc không ngừng vặn vẹo. Mọi chỗ mặt đất phát sinh khe nứt to lớn. Vô số cao khoa học kỹ thuật thiết bị cái này phút chốc hủy hoại. Trong thành phố rất nhiều xe tử đụng vào nhau. Trong vũ trụ, từng viên một vẫn thạch bảo tạc tiêu thất. Rất nhiều trên tinh cầu nhân loại cũng trải qua cùng người địa cầu một dạng khủng bố tao ngộ. Cái gì? Whis mày nhăn lại, Son Goku chân mày cũng nhăn lại. Một lần này trùng kích Bobby bắt đầu mới vừa một kích kia không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Satan sợ hãi nhìn bốn phía. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Giống như là ngày tận thế giống nhau. Ngươi đoán đúng, Whis lạnh nhạt tiếng âm vang lên. Ngươi có ý tứ? Satan dò hỏi. Super Saiyan God dĩ nhiên ủng có như thế mạnh năng lượng. Whis sắc mặt trầm ngưng không gì sánh được. Điều này làm cho ta ngoài ý muốn. Nguyên tưởng rằng nhiều lắm cũng liền hủy diệt địa cầu, hoặc là chu vi mấy cái tinh cầu mà thôi. Bai Lucy đại nhân hẳn là cũng nghĩ như vậy. Không kịp chuẩn bị thì ra thần cũng có coi là không cho phép chuyện. Cái này lời đã rõ ràng cực kỳ lộ vẻ. Hiển nhiên là nói Son Goku cùng Beerus chiến đấu sẽ phá hủy vũ trụ. Có thể nói hay không nói được lại minh bạch chút. Satan chưa từ bỏ ý định nói. Nói chung liền là năng lượng của bọn họ quá mạnh mẽ, đưa tới thế giới đi hướng chung kết. Whis trầm giọng nói. Satan trợn mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng Whis lời nói. Đúng lúc này, Whis biến hóa vì một vệt ánh sáng bắn hướng bầu trời. Son Goban một cái liền thấy được, không khỏi trái tim đập thình thịch. Hắn chính là nhớ kỹ nguyên bản Long Châu Siêu bên trong Son Goku cùng Beerus chiến đấu, mặc dù là xảy ra đáng sợ nguy hiểm cho toàn bộ vũ trụ sóng xung kích, nhưng là Whis đều đứng ở trên du thuyền, mà lần này cư nhiên bay vụt hướng bầu trời, hơn nữa còn là hướng phía Son Goku, Beerus chỗ ở phương vị bay đi. Lẽ nào, chiến đấu như vậy thực sự sẽ để cho vũ trụ tiêu thất? Son Goban một cái phía sau lưng đều ướt. Lúc này hắn cũng nhớ tới một cái chuyện rất trọng yếu. Nguyên bản Long Châu Siêu bên trong, Son Goku cùng Beerus chiến đấu đệ tam kích, là hai người so đấu khí công đạn. Một kích này sinh ra trùng kích buốc bông nên hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Nhưng là sau khi kết thúc cư nhiên tất cả bình thường. Lúc này Whis nói một câu nói, "Ahat, Bai Lucy đại nhân, thì ra ngài lựa chọn phương pháp kia, ngoài dự đoán mọi người đâu." Móc lửng, Beerus lựa chọn phương pháp, theo Beerus tự đúng là, hắn tương chiến tràng chỗ ở hết thảy chung quanh năng lượng đều hóa thành số không. Beerus nói lời kia lúc, Goku lúc đó cực kỳ kinh ngạc, cho rằng không có khả năng, không nói đem chu vi tất cả năng lượng cũng biết ngoại trừ. Để hắn biến thành linh cái này căn bản không thể nào làm được. Coi như Beerus sở hữu như vậy năng lực, có thể là mới vừa Son Goku đã sử xuất toàn bộ lực lượng đang cùng Beerus đối với sóng. Nhưng là Beerus cực kỳ đắc ý nói, làm được, con muốn xuất ra 100% lực lượng. Ý của lời này Son Goku minh bạch, Beerus ở mới vừa cùng Son Goku so đấu khí công đạn lúc, cũng không có xuất ra toàn bộ lực lượng, hắn còn dư lại lực lượng toàn bộ dùng để tẩy rửa bốn phía năng lượng. Nhưng là lúc này đây bất đồng, Long Châu Siêu bên trong Son Goku tuy là rất mạnh, nhưng là cùng bây giờ Goku so với, quả thực hoàn toàn không chịu nổi một kích. Son Goban lúc này cũng hiểu, nếu như nói Long Châu Siêu bên trong Beerus đang cùng ra tay toàn lực Goku đối với sóng lúc, con muốn xuất ra còn dư lại tất cả lực lượng, là có thể đem bốn phía năng lượng hoàn toàn tẩy rửa. Để khu vực kia thành là chân chính khu vực chân không lời nói. Cái kia hiện tại, Beerus cùng Son Goku chiến đấu có thể còn có dư lực. Nhưng là có thể hay không đồng dạng đem bốn phía năng lượng tiêu trừ. Cái này sẽ rất khó nói. Thảo nào Whis muốn bay qua? Nhất định là Whis cũng cảm giác được không thích hợp. Nếu để cho hai người kia lại đánh ra đệ tam kích đối kích, sợ rằng cả cái thế giới liền chân chính diệt vong. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.